Chương 428, Chiến hỏa hiện ra. Danh y kìa, trước khi chết có cái gì không di ngôn lưu cho mọi người cái kia tên gọi là ám dạ danh y kìa mục sư trên mặt một hồi ngạc nhiên. Bạch ca, ngươi đây là ý gì à? Đừng cầm huynh đệ nói đùa à? Ám dạ Bạch Dương vẫn ở chỗ cũ cười, thế nhưng nhịp bước dưới chân lại cực nhanh, mau lẹ bắn vọt đến rồi trước người của hắn, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo màu tím quang nhận. Trọng bổ vào ám dạ danh y lý ở đỉnh đầu, ám dạ nổi giận chém 7878-9, không phải ẩn chức lại không phải toàn thể chất thêm điểm mục sư. Làm sao chống lại cao như vậy thương tổn, thân thể bị sắc bén trường kiếm từ trung gian nhanh chóng bổ ra, lợi khí cắt kim loại ra thịt thanh âm thật là chói tai, máu tanh tràng diện càng làm cho mở mở nhóm vì thế mà choán váng. Ta thì hí hư nói, cựu trắng, ngươi kiếm này nên mài cọ sát, đều độ. Ám dạ Bạch Dương tuy là biểu tình đạm nhiên, trong thanh âm lại mang theo một chút áy náy, ha ha, làm cho phi phàm các cô em chê cười. Tiểu Lạt Tiêu thì an ủi, cựu trắng ca ca, cái nào đoàn đội đều sẽ có hại quần chi mã, hoàn hảo ngươi phát hiện đúng lúc. Ám dạ tài tử cũng thay huynh đệ của mình nói, kỳ thực, cựu trắng người này đặc biệt phúc hậu, hắn đã cho danh y đi nhiều lần cơ hội cùng ám hiệu, người kia chết cũng không hối cải. A mới có, đừng nói những thứ này. Ngẫm lại bây giờ nên làm gì đi, hai cái đội chung vào một chỗ, chỉ có hai cái mục sư, một phần vạn bột bạo tẩu, chúng ta khả năng liền nên chịu không nổi. Ám dạ tài tử không khỏi lau mồ hôi, mẹ kiếp, ngươi cái này nha đừng như vậy miệng quạ đen được không, mỗi một lần nói xong khẳng định thực hiện. Len Ken gợi ý của hệ thống, độc nhãn thạch nhân giống to lượng máu thấp hơn 20%, kích phát cuồng bạo trạng thái, thân thể có thể tự do di động. Lại tốc độ công kích cùng tốc độ di động đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục đến lượng máu của nó hạ thấp 0% mới thôi. Nhìn độc nhãn thạch nhân trên người từng chùm màu đỏ thám quang trụ, vài cái mở mở cắn răng nghiến lợi trừng mắt ám dạ tài tử. Ám dạ tài tử lệ rơi đầy mặt, nằm cái ránh, đừng trách ta à, muốn trách thì trách cửu trắng đi. Ám dạ Bạch Dương đã lệ rơi, các huynh đệ, bọn tỉ muội. Chạy chối chết đi, rào rào độc nhãn thạch nhân giống to thân thể từ sàn nhà trung ruộng cạn nổ hành dựng lên, vang lên đầy đất thoái thạch, tiếng gào thét càng là bên thai không dứt. Những thứ này ngược lại là sợ không ngã ta, nhất làm ta lo lắng là, thù hận của nó cư nhiên chuyển tới ám dạ sợ đến hoa dung thất sắc, phải biết rằng lấy nàng cái kia thể chất yếu đuối, khả năng căn bản là không qua nổi độc nhãn thạch nhân lần này làm lại nhiều lần, không đúng, không có khả năng. Là căn bản không nhịn được tổng thân cao vượt qua hai cái diêu mình, vóc người hình dáng được dường như chèn phỏ mở độc nhãn thạch nhân giống to dưới chân động tác tuy là cồng kềnh, nhưng bước tiến lại. Nhanh vô cùng, trong miệng càng là mơ hồ không rõ nói gì đó, tối nghĩa khó hiểu, nhưng thanh âm đệ sái bẻn đã có điểm hạn chế cấp, màng thai bị chấn được mơ hồ làm gì chuyện. Đang ở nó tới gần ám dạ tiểu bạch ách một sát na. Ám dạ Bạch Dương cư nhiên trời xui đất khiến một dạng bình di đến rồi tiểu mỹ nữ trước người, dùng chính mình trong tay cái khiên thay ám dạ tiểu bạch đã trung trí mạng châm lửa đốt thiên 0002 chỉ tiếc, ở truyền thuyết cấp cường lực tồn tại trước mặt, ám dạ Bạch Dương đón đỡ có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, cái khiên bị đập thành ra nẻ, cả người càng là ném ra xa 3-5 mét. Ám dạ tiểu bạch la hét kinh hoàng, hai tay run rẩy, đã quên đi rồi cho. Ám dạ Bạch Dương bổ huyết, mà chúng ta bên này, có thần sữa danh xưng là băng vũ vô ưu, nhưng ở ám dạ Bạch Dương chúng chiêu một sát na bắt đầu ngâm sướng thần thánh trì rũ thuật, đến khi người này chúng chiêu thời điểm, lượng máu đã bị mạnh mẽ trở về 8950 điểm, mà ngay sau đó, trì rũ thiểm quang càng là đem cựu trắng lượng máu đỉnh đầy. Thế nhưng, mặc dù nàng đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là làm không công, phải biết, châm lửa đốt thiên cái này kỹ năng chỉ là dưới cắm nhưng là ở đối phương bị đánh ngã dưới tình huống. Không để mắt đến mục tiêu lớn số lượng vật phòng tất sát kỹ có thể phốc phốc chiến kích mũi nhọn hầu như đâm thâu ám dạ Bạch Dương thân thể, tiên huyết tạo thành vài cổ tế lưu, từ trong thân thể của hắn điên cuồng phun mạnh ra đến, ám dạ Bạch Dương thân thể từng đợt co quắp, hai mắt nắm thật chặt nó chiến kích cột, cặp mắt đồng tử đã bắt đầu phóng đại một kích này, đánh ra 78 thương tổn, đã vượt qua lượng máu của hắn hạn mức cao nhất. Ngay sau đó, độc nhãn thạch nhân giống to phát ra hài hước tiếng cười đem ám dạ Bạch Dương thân thể lập tức quăng giữa không trung, thân thể của hắn trọng nện xuống đất, đầu rơi máu chảy. Ám dạ tài tử nhìn thấy ám dạ Bạch Dương thảm trạng, có điểm bất đắc dĩ, mẹ nó, ngươi nhà mỗi lần đều chết được như vậy lừng lẫy, như vậy có xem chút. Ám dạ Vĩnh Hằng nhàn nhạt nói, a mới có, ngươi cũng đừng thay cựu trắng hàng này khoác lác, bột tìm được ngươi rồi. Ách ám dạ tài tử phản ứng thật gọi một cái nhanh, rất nhanh một cái thoáng hiện, nhảy đến rồi góc nhà, chỉ tiếc, độc nhãn thạch nhân cừu hận vẫn ở chỗ cũ trên người của hắn lúc này, các loại khống chế là vô lực như vậy, đổi lấy chỉ có thể là từng cái trọng chống lại, buộc ở gây ra cuồng bạo thuộc tính thời điểm, trưởng khống lực tăng lên trên diện rộng, đây cơ hồ là hết thể game giả lập trung lão điểu đều biết thiết luật, cho nên, khai y, ám dạ tài tử chết chắc rồi phốc phốc một cái truy. Phong đâm không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp đem ám dạ tài tử pháp sư khiên xé nát, tiện đà đâm thấu hắn cũng không tính bền chắc thân thể ám dạ tài tử miệng phun tiên huyết, thân thể lắc lư mấy cái sau đó ngã xuống xem cùng với chính mình lão đại chết thảm, ám dạ trong đội ngũ chiến cuồng tiểu đệ phẫn thanh, xông lên phía trước chính là một búa, thảo nê mã, đưa ta 2KK mệnh đến, thiên quân trọng kích cạch không 20 bột hài hước quay đầu, trong miệng ngoạ ngoại không ngừng, tựa. Hồ muốn nói, tiểu tử, ngươi cũng tùy ngươi các ca ca đi thôi. Hô chiến kích quấn một lớp đỏ sắc huyết quang đánh vào trên người của hắn, đem điều này chiến cuồng vô óc vỡ toang, hoặc có lẽ là dùng óc vỡ toang cái từ này đều không đủ lấy hình dung thảm trạng. Đầu của hắn liền như cùng bị bổng cầu côn tử đập qua tây qua, hầu như đều tan nát, cả người tức thì bị đánh cho thất linh bát lạc, càn khôn một kích thương tổn 98, cứu cũng không cách nào cứu. Đây đối với cao cấp mục sư mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Băng vũ vô ưu tuyết nộn gương mặt của bên trên tức giận có chút đỏ lên, một tay dương lên một cái chói mắt quang nhận đập tới, đáng trách, thậm chí ngay cả tăng máu cơ hội cũng không cho ta. Thánh quang chạm 8450 cái này cũng không tính rất lớn thương tổn lại đưa tới độc nhãn thạch nhân sự phẫn nộ, nó mục tiêu trong nháy mắt chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu. Băng vũ vô ưu mặc dù là ẩn giấu chức nghiệp, nhưng cũng không phải là tốc độ di động rất nhanh mẫn tiệp, tính ẩn trước làm sao có thể chạy quá nó. Thế nhưng, cảm động lòng người một màn lại xuất hiện, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh, cùng với ta, đều ở đây cùng thời khắc đó vọt tới, nhưng mà, chúng ta đều là chính mình trọng tình trọng nghĩa trả giá bằng máu, cũng lãnh hội được bột kỹ năng mới. Chỉ thấy độc nhãn thạch nhân giống to trong tay chiến kích lấy xét đánh tư thế, tắc kích ở tại trên sàn nhà, từng cổ một sóng nhiệt kèm theo mặt đất run rẩy kịch liệt theo nhau mà đến. Ta chỉ cảm giác mình gan bàn tay có chút lên men, trong tay bạch kim vũ khí trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất len ken. Gợi ý của hệ thống, ngài bị độc nhãn thạch nhân giống to liệt nham chấn động mãnh liệt kỹ năng công kích, tổn thất 84 điểm HP, không cách nào sử dụng vũ khí, hiệu quả duy trì liên tục giây sững sờ trong chốc lát, thanh kia to lớn chiến kích đã xé rách cơ thể của ta, hoành tảo thiên quân buộc phát ra băng vũ vô ưu đã không có biện pháp cứu ta, mặc dù nói của nàng chỉ rũ kỹ năng đối với pháp trượng yêu cầu không cao lắm, nhưng là hoành tảo thiên quân đoạn thứ nhất thương tổn liền đem nàng đánh bại, nàng làm sao cho chúng ta thêm chỉ rũ thuật. Vì vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta đều cúp lại. Một lần nữa cảm giác được tử vong thì ra cũng tờ mờ giờ cố gắng an giật sau đó, ta quanh thân cảm thấy một hồi ấm áp, băng vụ không sầu thánh linh cho nở dê sinh đã phong thích ở tại trên người của ta, nhưng mà, không đợi ta sống lại, liền truyền đến vô cùng không hòa hài âm phủ. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu bị người chơi chiến hỏa khách qua đường đâm lưng kỹ năng công kích, tổn thất 4580 điểm HP. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu bị người chơi chiến hỏa tuyết hồ lôi điện kỹ năng công kích, tổn thất 0252 điểm HP. Người chơi băng vũ vô ưu tử vong, trang bị huyễn mộng pháp trượng rơi xuống ta làm, ma giờ phúc chiến hỏa, nhưng mà, đó cũng không phải giết hại kết thúc. Chỉ là giết hại bắt đầu. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cây dâm bụt hoa dưới bị người chơi chiến hỏa khoản nợ nam hắc ám huyền băng kỹ năng công kích, tổn thất 8 điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cây dâm bụt hoa dưới bị người chơi tàn ái cực địa xuyên qua kỹ năng công kích, tổn thất 89 điểm HP. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cây dâm bụt hoa dưới tử vong, trang bị máu nhuộm hộ thối rơi xuống. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi ám dạ tiểu bạch tử vong, trang bị hải sơn nhẫn rơi xuống. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi ám dạ vĩnh hằng tử vong, trang bị răng nanh dao găm rơi xuống. Liên tiếp tử vong ghi lại bắt đầu xoát bình, tổ đội chung mờ mờ nhóm từng cái giận không kèm được, thế nhưng các nàng đã không có biện pháp đứng dậy, mà ta là may mắn nhất. Trên người ta mang theo băng vũ vô ưu chuyển tới quý báo thánh linh cho nở dê sinh, lúc này, trong lòng dị thường lãnh tĩnh, băng băng, ngươi mở chính mình cứu rỗi rồi sao? Băng vũ vô ưu hơi sừng sờ, mở, Nhưng là ca ca, lúc này xuống lại, chúng ta không phải tự tìm đường chết sao Băng Băng, ta không thể nhìn những thứ này cậu Nhật đem chúng ta bột đoạt như cũ lấy tốc độ cùng bột dựa vào mà không chết. Lạc Lam thở hổn hển nói, ca ca, ta sắp không chịu đựng nổi nữa tử vong dưới. Trạng thái, nguyên bản chu vi chắc là đen kịt một màu, nhưng là bởi ta có thánh linh sống lại hiệu quả, như cũ có thể chứng kiến quanh mình vạn vật, chỉ là ánh mắt biến thành hắc bạch điện ảnh. Ta chăm chú nhìn chằm chằm bột đỉnh đầu, mỉm cười, được rồi, chính là chỗ này Băng Băng, chuẩn bị sống lại 3, 2, nghiệm đến thời điểm, ta đã nhấn sống lại ấn phím, ở một cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến vị trí sống lại, cái này vị trí, chính là chỗ này một tầng nóc phòng một cái cự đại giá cắm nến tiến lên ta muốn làm cái gì, mọi người đều biết, chỉ là, bọn họ đã không có biện pháp ngăn cản ta.